A, chậm, ân, chậm một chút. Lạc La siết chặt bàn tay nam nhân nắm lấy hông nàng, giọng nói phá lạc thành từng mảnh theo mỗi lần hắn đưa đẩy. Đổi lại cho nàng chỉ là từng lần hắn thúc hông mạnh hơn, nhân ngư tuyến cứng ngắc đâm nàng phát đau. Còn trốn hay không? Hắn cúi đầu trầm thấp hỏi bên tai nàng, bên dưới lớp áo len trước ngực phồng lên, là bàn tay hắn đang nắn bóp nàng phong nhũ. Ta, không, ân, không có, a. Thật sự, hắn đẩy mạnh, cánh tay cứng như sắt càng thêm siết chặt lấy nàng. A, Lạc La cong lưng, bàn tay chống đẩy hông hắn bị một cú đâm vừa rồi đánh trượt, toàn thân không kịp nảy ra đã bị hắn kéo lại. Lỗ lồn xít sao cô lấy nam căn kiên đính, quy đầu mạnh mẽ phá khai cung khẩu chen tới. Giang Dực Ninh, Lạc La hét lên, thật hận không thể cắn xuống hắn một miếng thịt. Nam nhân thật đáng giận, nàng trốn hắn hai ngày, muốn cho cả hai thời gian lãnh tĩnh, sau đó liền đề xuất làm bạn tình. Lại không nghĩ tới hôm nay về nhà đã bị hắn bắt vừa vặn, mở cửa liền đem nàng đẩy đến trên tường, y phục cũng không thoát, chỉ vạch ra nàng nội khố, giống như trừng phạt mà móc vào nàng tiểu huyệt. Đợi cho nàng vừa ướt liền đem hắn nam căn nhét vào, mãnh liệt thao làm. Hận hắn tinh trùng thượng não, lại càng hận nàng bất tranh khí. Bị hắn chọc vài hạ đã tự động chảy nước, đón ý nói hùa hắn luật động. Hắn nhân cao mã đại, Lạc La bị hắn từ phía sau tiến vào chỉ có thể kiếm chân kiệt lực tăng lớn khoảng cách, tránh cho hắn mỗi lần đều đâm đến lút cán, tinh túi cách lớp vải quần tràn đầy uy hiếp lực ép lên nàng hoa hạch. Chỉ là nàng so với hắn vẫn chỉ như người lùn, bị hắn sóc nảy đến mau phi lên đều không tránh được bao nhiêu, ngược lại khiến bản thân càng mệt, chân cũng mau rút gân. Ân, quá sâu, Giang Dực Ninh, ngươi chậm một, a, chút, Lạc La bám lấy bàn tay hắn vòng ôm qua nàng vú, nức nở cầu xin. Bảo bối, người kẹp chặt như vậy, muốn ta làm sao chậm? Hắn cắn nhẹ nàng vành tai, hơi thở càng thêm thô nặng. Ân, ân, đau, ca, người điểm nhẹ chút, được hay không? Nàng nhuyễn xuống, cố gắng quay đầu nhìn hắn. Giang Dực Ninh bị một tiếng ca của nàng gọi đến tô ma, côn thịt thoáng chốc dừng lại. Chợt hắn mắng nhỏ một tiếng, đem nàng cứ vậy bế lên, đi tới sofa. Mỗi bước đi dù không cố tình đưa đẩy lại bách cho hắn đã đâm đến tận cùng. Di chuyển đều như có như không ma sát qua nàng thịt non. A, Lạc La bị hắn ôm như vậy vừa tao vừa hoảng, vội bắt tay ôm lấy cổ hắn, cũng mặc kệ tư thế treo trước ngực như vậy có bao nhiêu buồn cười, chỉ cầu hắn không phát điên đem nàng cứ vậy tiếp tục thao làm hoặc là ném xuống tới. Giang Dực Ninh gân xanh bạo khởi, đem nàng điên điên lên xuống chế nhạo thả lỏng chút, kẹp như vậy khẩn là chê ta không đủ cấp lực, chưa thao tùng ngươi này tao huyệt. Hắn thay đổi rồi. Tiểu ca ngạo kiều lạnh nhạt nhà bên đều biết biên đâm nàng huyệt biên nói tao ngôn rồi. Lạc La ủy khuất, bách cho dâm uy không thể không cúi đầu. Hắn đặt nàng lên sofa, chậm rãi rút đi hai người quần áo, nam căn cũng tùy theo đó từ từ khai hợp, chọc cho Lạc La ngứa ngáy không thôi. Trong nhà máy sưởi không biết bị hắn bật lên từ lúc nào, nàng bị hắn lột sạch cũng chỉ thoáng cảm giác mát, rất nhanh lồng ngực hắn áp tới, ngược lại khiến nàng có chút nóng bức. Lạc La quỳ trên sofa. Hai tay bám lấy thành ghế, tấm lưng thon nhỏ cong xuống, mông thịt đầy đặn lộ ra tiểu hai lốc xoáy, thoạt nhìn vừa đáng yêu vừa quyến rũ. Giang Dực Ninh đi theo quỳ một chân lên sofa, vòng ngực rộng lớn áp xuống đem nàng khẩn khẩn bao trọn, nụ hôn ướt át rơi từ vành tai xuống gáy bột. Đại trưởng càng không rảnh rỗi, mỗi bên xoa nắn một núm vú, ngoạn đến bất diệt nhạc hồ. Côn thịt qua một hồi phát tiết chợt bình tĩnh bất thường, tinh tế ma nghiền, mỗi lần đều khống chế tốt. Tốc độ không nhanh không chậm ma sát nhục huyệt. Hắn đại cây gậy lại thô lại trường, ngân xanh bên trên đều uy lực 10 phần, mãnh liệt động lên có thể đem nàng hướng chết thao, nhưng chậm rãi ma hợp như vậy lại khiến Lạc La có được bất đồng thể nghiệm. Ân, hảo ca ca, thật thoải mái ân. Lạc La nhỏ giọng rên rỉ, tựa như tiểu miêu được vuốt ve mà hầm hừ ra tiếng. Giang Dực Ninh được nàng ấm áp bao bọc, bên tai lại là tiếng nàng quyến rũ nỉ non, chiêu thức càng phát ra đa dạng. Rất nhanh cả hai đều không hài lòng với tốc độ này nữa, hắn bắt đầu tăng nhanh luật động, Lạc La cũng bãi mông thuận theo hắn tiết tấu. Không khí ngày một nóng lên, hai thân ảnh chập chờn trên sofa cũng ngày càng phóng khai chính mình. Thân thể va chạm hòa vào tiếng nam nữ rên rỉ, tạo nên một bản nhạc vui sướng bất tận. Đợi cho kết thúc, Lạc La cuộn mình dựa trên ghế nhìn Giang Dực Ninh toàn thân trần trụi hào vô hình tượng nằm ngửa bên cạnh. Một hồi tính ái vui vẻ đầm đìa. Hắn má vẫn chưa rút đi hơi thở tình dục, có chút ửng đỏ khác thường. Mồ hôi trải rộng khắp lồng ngực càng làm nổi bật hắn cơ bắp đường cong lưu sướng, tràn ngập lực lượng. giữa hai chân không cần nói tới, nhiệt côn đỏ tím oánh nhuận đều là hai người dâm dịch, vẫn còn cao cao nổi lên, cảm nhận được nàng chăm chú nhìn còn nảy lên hai hạ như khiêu khích. Còn muốn, hắn nghiêng đầu, sắc mị mị híp mắt nhìn nàng. Lạc La bị hắn câu tới tâm thần nhộn nhạo, khẽ nuốt nước bọt liền nhào qua, chuẩn xác ngồi lên hắn giữa háng, mị huyệt trực tiếp chèn ép lên nhiệt côn. Hơi nóng khiến nàng trong nháy mắt chân nhuyễn, càng là xích sao đè sát lấy hắn huynh đệ. Quá trướng, đợi một lát đi. Nàng đem tay hắn đặt lên mình tiểu phúc, để hắn cảm nhận một chút bản thân thành quả, mông nhỏ không an phận mà xoay tròn mang nghiền. Giang Dực Ninh sắc mặt thoáng trầm, nhìn chằm chằm nàng khẽ cắn môi dưới động tác, nhiệt côn bị nàng môi cánh hoa cọ qua càng ngày càng nóng. Ngươi luôn như vậy tao. Hắn giữ lấy nàng hông, hơi chút dùng lực liền cố định trụ. Lạc La tay khoác lên hắn vai cũng có một thoáng khựng lại, sau đó liền bật cười, ôm lấy hắn hai má đối mặt nàng, chính là luôn như vậy tao. Giang Dực Ninh, ngươi hôm nay hành động có thể lý giải thành ngươi đồng ý với ta không? Nàng vuốt nhẹ hắn gò má, như tình nhân gian khẽ nỉ non. Đồng ý cái gì? Anh ngữ định vì friend with benefit, trung văn sao, liền trực tiếp gọi là bạn giường. Đây là ngươi ý tưởng, không cần ta ái, chỉ cần cùng ta làm tình. Giang Dực Ninh nhìn thẳng nàng nhãn tình, ánh mắt bình tĩnh như đang nói chuyện thường ngày chứ không phải hai người thân vô mảnh nhỏ đang khăng khít tựa sát nhau. Đúng vậy, hiện tại ta chỉ thích ngươi thân thể, nếu ngươi đồng ý chúng ta liền trở thành bạn giường. Không ràng buộc, không can thiệp lẫn nhau tư sinh, chơi nị, hai ta ai có người yêu hoặc giả chúng ta yêu nhau, mối quan hệ này liền kết thúc. Ngươi ngược lại sớm suy nghĩ rõ ràng. Hắn chợt cười, đem nàng kéo gần. Lạc La, ngươi tốt nhất cầu cho không yêu thượng ta, bằng không ngươi sẽ vì hôm nay những lời này trả giá đại giới. Lạc La nhìn trong mắt hắn nghiêm túc ẩn hàm tức giận, nàng biết nói ra những lời này quả thực đem chân tình của hắn đả thương, cũng sẽ khiến hắn thất vọng. Nhưng là nàng không hối hận, đường là nàng chọn, hắn cùng hay không cùng nàng cũng là hắn lựa chọn. Mà hắn, rõ ràng tức giận lại vẫn là đáp ứng rồi, không phải sao? Vậy nên, mỏi mắt mong chờ. Nàng mỉm cười hôn lên hắn khóe môi, đáp lời. Đêm hôm đó, hắn muốn nàng liền cho, nàng muốn hắn liền phụng bồi. Hai người ngoạn nháo đến tảng sáng mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Lạc La là bị hắn chấn đến mơ màng tỉnh giấc. Côn thịt bị nàng kẹp một đêm, tiểu huyệt ấm áp nhẹ nhàng liếm mút, nam nhân buổi sáng lại là thời điểm dễ dàng châm lửa nhất. Giang Dực Ninh vừa tỉnh, hắn huynh đệ cũng theo đó giật giật cựa mình, cảm nhận được nàng tứ phía bao bọc liền thuận theo tự nhiên mà tới một hồi vận động buổi sáng. Lạc La nằm dài trên giường, mặc hắn từ phía sau tiến đến, ta cần ta cứ lấy. Mấy ngày nay Vương Ca phát rồ, ép buộc nàng nhận một quảng cáo nước uống, còn là chụp tạo hình nữ hiệp. Mỗi ngày chờ nàng chính là 8 tiếng không nghỉ luyện tập cơ bắp, võ thuật. Hôm qua lại liều mình bồi quân, phóng túng vô độ suốt một đêm. Hiện tại, Giang Dực Ninh tái thần cũng không thể khiến nàng bỏ qua mệt mỏi mà cùng hắn hào hứng vận động buổi sáng. Hắn biết nàng mệt chết đi, vậy nên cũng chỉ qua loa lộng một hồi liền miễn cưỡng chấm dứt, lấy khăn lông ướt giúp nàng lau qua thân mình. Ta trước đi làm, buổi tối gặp, ân. Hắn hôn lên nàng ấn đường, vuốt nhẹ đầu nàng. Ân, nói tới mới nhớ, người công việc là gì vậy? Lạc La thoáng mở mắt, cơn buồn ngủ còn chưa rút hẳn, cuộn mình trong chăn rầm rì hỏi hắn. Giang Dực Ninh nhìn nàng lười giảng, kiều môi cười ác ý. Tiểu nha đầu, cùng hắn ngủ hai lần nhưng ngoài tên cũng chẳng chịu hỏi thêm gì về hắn. Chấm chấm chấm, tinh kỳ giải trí. Lạc La mơ mơ màng màng nghe được vài từ quen thuộc. Ân, thật trùng hợp, ta với ngươi cũng coi như là đồng sự đi. Ta là tinh kỳ giải trí, tổng giám đốc. Giang Dực Ninh cố tình dừng lại giây lát, hài lòng nhìn nàng vì hai tiếng cuối mà mở to mắt. Tinh kỳ giải trí, tổng giám đốc. Hắn tu điện tu đến hảo như vậy, trong nhà lớn lớn bé bé bày đặt vài tủ vật lý thành tích chứng nhận, quốc thường, không phải nên theo lẽ thường làm về nghiên cứu sao? Được rồi, hắn làm lão tổng cũng thành, nhưng cớ gì không phải thiết bị, công trình. Mà cứ phải hỗn này giải trí vũng nước đục a, còn là tinh kỳ. Tinh kỳ lão tổng lại trụ chưa đến 200 bình phòng ở, nói ra có thể khiến người cười rớt răng hàm a. Lạc La buồn ngủ phút chốc bị dọa lui, ngây ngốc nhìn hắn song mâu lấp lánh ý cười, nuốt nuốt nước bọt cười khan cái kia. Ta có tính hay không? Trực tiếp tìm tới đại lão bản rồi. Kinh không kinh hỉ, hắn chống tay lên giường, khóa tại nàng song sườn, ngậm cười hỏi lại. Ha ha, chỉ có kinh, không có hỉ. Được rồi, người tìm cũng đã tìm rồi, nói đi, muốn ta cung cấp tài nguyên thế nào? Hắn nhún vai, vẻ cố mà làm. Ha ha, đi người tài nguyên, bổn cô nương muốn lui hóa. Gối đầu tạc qua bị hắn giữ lại, Lạc La hừ lạnh nằm trở về, lấy mông đối hắn. Như vậy có cốt khí, hắn càng lấn tới, đem cả nàng cả chăn đè lại. Hừ, bổn cô nương là dựa vào ta tài năng, ta mạo mỹ như hoa ăn này khẩu cơm hiểu hay không? Ngủ lấy tài nguyên gì đó, thứ lỗi không thể phụng bồi. Nàng rầu môi, liếc mắt nhìn hắn. Giang Dực Ninh bị chọc cho suýt chút nữa diễn không đi xuống, vội hừm hai tiếng thanh thanh cổ họng, vẻ mặt chân thành mà tha thiết nói với nàng. Ngươi là nữ nhân đặc biệt nhất ta từng gặp, không có ai không để ý ta tiền tài, ta dung mạo, thiên thiên ngươi chỉ coi đó như phù dù, một mực đơn thuần muốn tìm ta. Quả là thú vị, nữ nhân, ngươi, ta muốn định rồi, cốt, kịch bản cầu huyết như vậy ngươi cũng diễn, cầm lấy ngươi bá đạo tổng tài phấn đấu vì sự nghiệp kịch bản cốt cho ta đi làm đi. Lạc La bị hắn chọc cười, giơ chân chính là một đạp, tống Giang Dực Ninh xuống giường. Chương 28. Vất vả nhiều ngày cuối cùng quảng cáo nước uống cũng chụp xong. Địa điểm chụp ở ngoại thành, trên đường trở về Lạc La gặp chợ bán hoa quả liền dừng lại mua một ít. Vương Ca miệng thì oán hận nàng không có việc tìm việc làm, hoa quả siêu thị đều có bán, tội gì phải chạy xa như vậy mua tới tay vẫn nhanh nhẹn đem đồ xếp lên xe. Hừ, người không hiểu. Đây là hái từ trên núi vận xuống a. Mất công một chút có sao, ta vui ý. Được, được, cô nãi nãi ngươi nói gì cũng đúng. Vương Ca nhận mệnh. Lạc La chợt cảm thấy hạ thân có chút khác thường, cẩn thận nhớ lại cũng đoán được đại di mụ xem chừng cũng không nhìn được nàng túng dục quá độ mà tới sớm. Liếc thấy phía đối diện có cửa hàng tiện lợi liền dặn Vương Ca đứng chờ mình đi mua chút đồ. Vương Ca đang chọn hoa quả, đầu cũng không nâng, giơ tay vẫy vẫy ra hiệu nàng đi. Cửa hàng không lớn, đồ còn rất tạp, Lạc La phí sức một hồi mới theo lời lão bản tìm được gì khăn trong góc tiệm. Vừa xoay người muốn đi ra liền nghe có tiếng động mạnh, kèm theo tiếng đe dọa, không được kêu, ngoan ngoãn đưa tiền ra đây. Mẹ ơi, Lạc La run lên, suýt chút nữa liền đánh rơi đồ trong tay. Nàng cẩn thận dịch tới góc kệ, đem điện thoại camera đặt gần sàn nhà hướng ra ngoài. Người vừa xông vào là nam nhân, cao cao gầy gầy, hắn đưa lưng về phía nàng. Trong tay có lẽ cầm gì đó uy hiếp lão bản. Chỉ thấy lão bản trắng một gương mặt, thút thít vừa khóc vừa run rẩy cầu xin. Đại, đại ca, tiền tất cả đều ở đây, ngươi tha cho ta. Lão bản là nữ, lại đang mang bầu. Một tay ôm bụng, một tay lấy ra tiền trong ngăn kéo. Chỉ có từng này. Ta chỉ có bấy nhiêu, thật sự. Ta nương mới bệnh nặng một trận, tiền đều cầm cho nàng điều trị rồi. Khốn kiếp, ngươi phải ăn mày đâu. Chỉ có từng này cũng muốn lão tử tha cho ngươi. Ta nói cho ngươi biết, nam nhân nhà ngươi thiếu nợ chúng ta. Thiếu nợ hoàn tiền, ngươi không ngoan ngoãn đem tiền ra đây, hôm nay lão tử liền cho nhà các ngươi tuyệt hậu. Nam nhân càng nói cơn tức càng lớn, giơ chân đạp một phát vào kệ hàng bên cạnh. Lão bản bị dọa cho thét nhỏ một tiếng, bịt miệng khóc. Quanh đây không tính là hẻo lánh nhưng trời đã chiều muộn lại lạnh, mọi người không có việc đều là cúi đầu rảo bước. Vừa rồi hắn bước vào liền tiện tay kéo ngang cửa xếp xuống che nửa thân người, người ngoài đi qua sẽ chỉ nghĩ cửa hàng tạm đóng mà không bước vào. Lạc La vốn định chờ hắn rời khỏi mới bước ra, nhưng nhìn tình huống trước mắt, nàng rất sợ Vương Ca phát hiện nàng lâu không trở về mà tìm tới, nam nhân kia bí quá hóa liều sẽ uy hiếp lão bản. Hắn vừa nghiêng người, Lạc La liền thấy rõ dao bấm trong tay hắn. Lại thêm mùi rượu nồng nặc trong không khí, đoán chừng nam nhân cũng không mấy tỉnh táo. Nàng liền đánh liều, nhìn quanh một lát mới cầm lấy chai tương bên cạnh cẩn thận bước ra. Hết cách, đây là thứ có tính công kích duy nhất trong tầm với. Không làm thì thôi, đã làm liền dứt khoát chút. Lạc La bước nhanh, lao lên là mãnh tạp, thủy tinh đập lên đầu nam nhân, nước tương văng khắp nơi, lão bản hét lên một tiếng ngã ngồi xuống ghế. Nam nhân hung ác quay lại, tay cầm dao quét về phía nàng. Lạc La sớm đề phòng một đòn chưa đánh gục được hắn. Chai tương thứ hai liền hướng tay cầm dao tiếp đón tới. Nam nhân đầu hoa mắt choáng, dưới chân vừa trượt, còn chưa kịp kêu lên đã ngất đi rồi. Lạc La vội tiếp đón lão bản chạy ra ngoài trước, lập tức báo cảnh. Vương Ca không nghĩ tới nàng đi một chuyến tiện lợi đếm cũng có thể gặp được chuyện kích thích như vậy, hoa quả cũng cố không hơn, hấp tấp đem nàng cùng lão bản đẩy lên xe. Bản thân hắn ngó đầu ra cảnh giác nhìn xung quanh, sợ nam nhân kia có đồng bọn sẽ đối bọn họ làm khó dễ. Toàn thân đều trong tư thế sẵn sàng nổ máy đào thoát. cảnh sát chưa tới, lão bản lại trước không nhịn được. Không biết là ngày dự sinh gần hay do vừa chịu kinh hách, nàng nước ối phá. Hai người lại ba chân bốn cẳng đem người trước đưa đi bệnh viện. Đợi cho lão bản vào phòng sinh, Lạc La mới thoát lực mà ngồi xuống ghế chờ. Nàng sau lưng ướt đẫm, bụng dưới ẩn ẩn làm đau, vừa rồi chạy một hồi lên xuống nếu không phải nàng áo khoác dày che lại, chỉ sợ đã làm trò cười trên đường. Hai tay niêm ngấy lợi hại, áo lông loang lổ nước tương, mùi vị tiêu hồn này cũng đủ mất mặt rồi. Vương Ca nhìn nàng, ngón tay chỉ nửa ngày vẫn không nói nên lời, cuối cùng thở dài đem chính mình áo khoác xả xuống cho nàng bao lên. Người ngoan ngoãn đãi tại đây cho ta, đâu cũng đừng đi. Lát sau trở lại không chỉ cho nàng mang quần áo mới còn giúp nàng mua gì khăn và đồ ăn lót bụng. Đợi cho Lạc La thoáng thu thập hảo trở ra, cảnh sát đã tới lấy xong lời khai của Vương Kha. Cảnh sát Tiểu Ca đối với Lạc La rất ôn hòa, cũng thông cảm cho nàng là người nổi tiếng. Lại gấp rút cứu người, trực tiếp lấy lời khai tại chỗ, không cần mất công vòng lại cục cảnh sát lần nữa. Nam nhân kia đã bị bắt, do có mũ len cản lực, vết thương trên đầu không sâu ngược lại bàn tay không được may mắn như vậy. Cổ tay chật khớp, lúc ngã xuống không biết chạm vào đâu lại trực tiếp biến thành nứt xương. Đã bó hảo, bây giờ đang trong cảnh cục sinh khí 10 phần hô hào muốn cáo nàng cố ý gây thương tích. Tiễn đi cảnh sát đã là 8 điểm bán, lão bản còn đang trong phòng sinh phấn đấu, người nhà nghe nói đang trên đường đuổi tới. Vương Kha vốn muốn để Lạc La về trước, lại sợ nàng một mình quay về ra điểm gì ngoài ý muốn. Điện thoại Lạc La reo, cắt đứt Vương Kha ở đằng kia nhỏ giọng lại nhảy niệm kinh. Hi, Lạc La bước đến gần cửa thoát hiểm, hít sâu điều chỉnh tâm tình, hắng giọng một cái mới tiếp lên điện thoại. Còn chưa về. Ân, quay chụp kết thúc muộn, bây giờ còn đang trên đường. Ngươi đâu, ngoạn vui vẻ chứ, Giang Dực Ninh mở một câu lạc bộ leo núi, mỗi cuối tuần đều ra ngoài tham gia hoạt động. Sao vậy, Lạc La lâu không thấy tiếng hắn đáp lại nghi hoặc hỏi. Ngươi không thể dựa vào ta một chút sao? Hắn chợt thở dài. Giọng nói từ điện thoại truyền tới, cũng vang lên phía sau nàng. Lạc La cứng ngắc quay đầu, đập vào mắt là áo gió màu đỏ. Nàng chê hắn y phục quá mức ám trầm, ý xấu đặt về một chiếc áo gió đỏ tươi làm quà tặng. Sáng nay gặp trong thang máy, Giang Dực Ninh mặc chính là chiếc áo này. Ngươi, Lạc La lên tiếng, phát hiện giọng mình có chút run. Ngươi làm sao biết? Có bị thương không? Hắn không đáp, chăm chú quan sát nàng từ trên xuống dưới. Không có. Vương Kha đều biết gọi báo về công ty, sự việc xảy ra lâu như vậy ngươi cũng không nghĩ đến gọi nói với ta một tiếng. Giang Dực Ninh xác định nàng vô sự, sắc mặt lập tức thay đổi nghiêm túc lên. Lạc La nghe hắn giáo huấn, đầu óc như tương hồ phút chốc tỉnh táo không ít. Nàng chán ghét mùi vị thuốc sát trùng, quần áo dù đã đổi mới nhưng toàn thân vẫn không thoải mái, bụng dưới càng là một rút đau đớn. Ngón chân băng lạnh, khớp ngón tay cũng ẩn ẩn đau nhức. Tất cả những tiểu tiết này, đều khiến nàng vô cùng khó chịu, lại vẫn cẩn thận tránh cho không nghĩ tới. Trong đầu luôn nhắc nhở mình chờ một chút, trở về nhà liền hảo. Nhưng một giây này, khi Giang Dực Ninh đứng trước mặt nàng, hỏi nàng tại sao không dựa vào hắn. Lạc La bỗng có thôi thúc mãnh liệt muốn cho hắn biết, nàng không thoải mái, nàng không muốn đãi ở đây nữa. Nghĩ vậy, nàng bước tới, tựa trán vào ngực hắn. Giang Dực Ninh, ta có điểm lạnh. Tay đau, bụng đau, đặc biệt khó chịu. Hắn vừa nghe, cánh tay liền vội đỡ lấy nàng người bị thương. Không có. Nàng lắc đầu, mái tóc đen dài xóa tung ở trước ngực hắn hoảng qua lại. Giang Dực Ninh càng sốt ruột, bế nàng lên muốn gọi bác sĩ. Thật không bị thương, ta chỉ là đến ngày. Nàng che miệng hắn, đỏ mặt vội giải thích, bàn tay nàng so với người vừa từ bên ngoài chạy tới như hắn còn lạnh hơn, Giang Dực Ninh càng là lo lắng. Lạc La ngồi trên ghế chờ, cả người chìm trong áo khoác đỏ của Giang Dực Ninh, thân thể nhanh chóng ấm lên. Đau thế nào, hắn cầm tay nàng lật qua lại kiểm tra. Có lẽ vừa rồi dùng lực quá đại, khớp xương có điểm nhức mỏi. Giang Dực Ninh thoáng xoa nắn, thấy nàng không có biểu hiện gì đặc biệt đau đớn mới thả tâm. Nhẹ nhàng giúp nàng ma ấn, đợi bàn tay nóng lên mới thả lại vào túi áo. Hai người quay lại, Vương Ca thấy Giang Dực Ninh thì thoáng giật mình. Tổng. Giang Tổng. Xin chào, Giang Dực Ninh chủ động bắt tay Vương Kha, bên ngoài công việc ngươi có thể gọi ta là Giang Dực Ninh. Ta là Lạc La hàng xóm, nàng không thoải mái, bên này đã không có việc gì ta liền đưa nàng về trước. Vâng, được, Giang, tiên sinh, lại chuyển qua nhìn Lạc La hai mắt mới lấy lại bình tĩnh nói tiếp, vậy Lạc La giao cho ngài, ta đợi người nhà bệnh nhân đến sẽ về sau. Lạc La đỉnh Vương Kha một đôi hỏa nhãn kim tinh theo Giang Dực Ninh về nhà. Vốn nghĩ sẽ khó mà an giấc nhưng chờ cho tắm xong, uống hết nước đường đỏ Giang Dực Ninh nấu, Lạc La chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Đợi tỉnh dậy lần nữa đã là 9 giờ sáng, điện thoại không biết từ lúc nào đã bị chỉnh về im lặng. Cuộc gọi, Đoàn Tín đếm không hết, giữa hàng loạt số lạ, Lạc La kinh ngạc phát hiện Vương Ca vậy mà không gọi tới, chỉ để lại Đoàn Tín dặn nàng ngủ dậy đừng ra khỏi nhà, trước hết thượng vi bác đọc tin, đọc xong cũng đừng hồi ai cả, cho hắn gọi điện thoại. Lạc La cảm giác không tốt, thầm nghĩ có khi nào sự việc hôm qua bị người xào nấu thành tin tức đưa lên không? Không thể trách nàng tự luyến, chuyện kích thích như vậy, 1003 không tranh thủ thao tác chút gì nói nàng đều không tin. Chẳng qua, là tin tốt hay xấu còn khó nói. Hoa hoa cô nương Mỹ như hoa ta toàn ra mệnh là ta nữ thần cứu Lạc La. Chuyện xấu không nên ngoại dương, nhưng lần này ta thực sự phải cảm tạ ta nữ thần, nàng cứu ta toàn ra mệnh. Gia đình ta không giàu có, lão ba mất sớm, lão mẹ vất vả lôi kéo ta và ca ca trưởng thành. Đợi cho ca ca cưới vợ, gia đình cũng chậm rãi khá giả hơn. Nào ngờ ca ca ta giao hữu vô ý, bị lừa tiêu tán gia sản còn thiếu một cự khoản trái. Ta chị dâu mang bầu vẫn phải xuất gia làm việc, mở tiệm tạp hóa trợ cấp gia dụng. Ngày hôm qua, chủ nợ tìm tới, rút dao đe dọa ép ta chị dâu trả nợ. Hắn uống say, chị dâu lại gần đến ngày sinh, kinh không được hắn ép buộc. Lúc đó, là Lạc La không quản nguy hiểm xông tới hạ gục hắn, cứu lấy ta chị dâu, còn giúp đưa người tới bệnh viện. Hiện tại ta chị dâu sinh rồi, là một tiểu tử vô cùng khỏe mạnh. Ta ca vẫn đang trên đường đuổi về, ta mẹ bệnh cũng phút chốc tốt lên không ít, bận trước bận sau chăm sóc con dâu và cháu trai. Ta sao, một ngày này thực sự quá dài, ta cảm xúc lên xuống liên tục, hiện tại về đến nhà đều vẫn như trên mây. Hôm nay nếu như không có Lạc La, chị dâu và cháu ta xảy ra chuyện gì, sợ rằng gia đình ta liền phải bị áp sụp. Một tiếng cảm ơn không thể nói hết nỗi lòng biết ơn của chúng ta với nàng, nhưng ta vẫn phải nói. Lạc La, cảm ơn ngươi, cứu ta toàn ra mệnh. Bài đăng lúc rạng sáng, trong vòng một giờ điên cuồng bị truyền phát, độ thảo luận cũng tăng chóng mặt. Một nửa là chúc mừng gia chủ gặp dữ hóa lành, khen ngợi nàng dũng cảm. Một nửa lại giẫm nàng, cho là nàng tự tạo đề tài, dựng chuyện để nổi tiếng. Sáng nay, nhiệt độ vẫn chưa hạ, còn có xu hướng bùng thành tin bảo, tất cả bởi vì một tiếng trước, tài khoản Hoa Hoa cô nương đăng tải video từ camera giám sát, ghi lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua. Sở cảnh sát thành phố X cũng truyền phát ngay sau đó, câu chữ đều là khen ngợi, duy trì hành vi chính nghĩa của nàng. Nhưng cũng không quên nhắc nhở người dân biết cảnh giác, đánh giá tình hình trước khi hành động, sống tuân thủ kỷ cương pháp luật. Video chất lượng không quá tốt nhưng cần quay đều quay lại được, còn có cơ quan hành pháp đích thân truyền phát chứng thực. Hắc Phấn nói nàng dựng chuyện ba ba bị vả mặt, bắt đầu truyền qua công kích nàng chuyện bé xé ra to, thu mua nhiệt siêu. Đương nhiên, những bình luận ác ý như vậy đều chỉ là số ít, đa số mọi người đều bị video thuyết phục, dù không phải fan cũng để lại cho nàng một lời khen ngợi. Lạc La hình tượng cũng bị kéo cao không ít, vòng thêm một đại ba nhan phấn, vũ lực trị phấn. Tiểu cô nương này nàng còn có chút ấn tượng, luôn theo dõi nàng ngay từ những ngày đầu nổi tiếng. Không ngờ, nàng lại âm kém dương sai cứu nàng chị dâu. Chương 29. Vương Kha tiếp điện thoại rất nhanh, dặn nàng phát vi bác, nội dung đều giúp nàng biên tập hảo gửi tới. Lạc La đọc qua một lượt, không có vấn đề gì liền phát. Nàng rất thiếu phát vi bác, hơn nữa còn là lên tiếng sau sự tích anh hùng hôm qua, chẳng mấy chốc lượt truyền tiếp liền phá nghìn. Chưa đầy nửa tiếng đã phá vạn. Độ thảo luận sánh ngang tin đồn tan vỡ của cặp đôi minh tinh kim đồng ngọc nữ đang đứng đầu nhiệt siêu, ẩn ẩn bất phân cao thấp. Lạc La rút rút khóe miệng, sớm bị 1003 Marisu bàn tay vàng đến chết lặng. Vương Ca nhìn số liệu thu về, lần nữa hối hận ban đầu không trực tiếp ký nàng vì minh tinh. Hắn lại quên mất, bản thân ăn là người mẫu này khẩu cơm, diễn viên, ca sĩ gì đó hắn mang không quen. Cũng không có tài nguyên tới xứng cho nghệ sĩ. Lạc La trở lại công ty, thái độ của mọi người càng thêm nhiệt tình, bất kể quen biết hay không nhìn thấy nàng đều hỏi thăm vài câu. Ngay cả băng sơn Mỹ Nam Dương Thần cũng bất hắn vàng bạc thì giờ liếc qua nàng hỏi một câu ngươi vẫn khỏe chứ. Lạc La bày trò ở trước mặt hắn xoay một vòng, lệch nghiêng bên bàn làm việc phao một cái mị nhãn. Nữ hiệp gì đó hoàn toàn là giả, ta bản nhân chỉ là một tiểu tiểu nữ nhân phong tình vạn trùng bức cho chính nghĩa mà bộc phát hồng hoang chi lực, thực sự không cai chính hình. Bộ dạng niêm ngấy như vậy bày ra trước mắt hắn đều có thể hào vô biểu tình. Lạc La đối với chiêu chọc vị đại lão này lại đánh dấu một lần thất bại. Vốn tính rời đi, liếc mắt nhìn thấy trên bàn hắn lộ ra một góc tạp chí, Lạc La động tác thoáng dừng hạ. Thiên tài họa gia tái xuất, lần đầu tiên cụ thể hóa hắn mưu trong tác phẩm. Tạp chí viết bằng tiếng Anh, là ấn phẩm chỉ dành cho giới nhiếp ảnh và hội họa. Mà nàng, nếu không vô tình nhìn thấy cái tên quen thuộc trong đó cũng sẽ không bao giờ chủ động chú ý đến những này tin tức nghệ thuật. Bài viết mang đầy mỹ từ ca ngợi, có thể thấy được người viết có bao nhiêu hâm mộ tài năng của vị thiên tài họa gia trong lời hắn. Trong bài còn đính kèm hình ảnh họa sĩ với tác phẩm tái xuất của hắn. Áo khoác đen dài, trường phát dùng dây thun đen buộc thành một cái cao mã vĩ, mấy lọn tóc mềm mại nghiêng trên vai, da trắng môi hồng, mỹ đến kinh tâm động phách. Lạc La thoáng ngạc nhiên khi phát hiện, hắn tóc vốn không phải màu nâu, một đoạn chân tóc mới dài ra lại có màu bạch kim. Liar Stern. Cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc. Dương Thần gõ gõ mặt bàn, dùng ánh mắt hỏi Lạc La có chuyện gì vậy? Ta đang nghĩ nghệ thuật gia các ngươi có phải đều sinh một bộ hại nước hại dân như vậy không? Ngươi không kém, vị tiểu ca này cũng rất xinh đẹp nha. Lạc La lắc lắc tạp chí pha trò. Lạc La đầu óc trống rỗng ra khỏi studio, không thấy được phía sau, Dương Thần ánh mắt phức tạp nhìn theo nàng. Vừa rồi, nàng không chỉ nhìn thấy Lai, còn nhìn thấy nàng. Trong tranh, nam nhân lỏa thân nhón chân đứng bên bờ vực, tấm vải đen bịt kín hai mắt hắn. Phía trước là vực thẳm tăm tối, hắn lại từ phía ánh sáng đi tới, nhảy múa rất vui vẻ. Dường như chỉ một cái vươn người nữa thôi hắn sẽ rơi xuống, trước mặt lại xuất hiện một tinh linh đem mảnh vải kéo xuống, để hắn nhìn rõ trước mắt là đường cùng. Bức tranh mang tên Sa Đọa và Cứu Vớt. Tinh linh trong tranh chỉ lộ ra nửa gương mặt nhưng nếu là người quen, chú ý quan sát một chút sẽ nhận ra nàng và nàng ta có thất bát phân tương tự. Tên ngốc này đang làm cái gì vậy? Vương Kha phát hiện ra Lạc La gần đây có điểm quái lạ. Chính là trở nên đặc biệt tích cực, lại cũng không nói được nàng ở đâu đả thông tư tưởng rồi. Bản nhân vẫn luôn một bộ vân đạm phong khinh coi thường danh lợi bàn tiểu tiên nữ. Nhưng công việc phân tới tay trước đây đều cần du thuyết hảo thời gian, nay lại là có liền nhận, không hề có nửa điểm bàn cãi. Nghệ nhân không tích cực bỗng tích cực lên cũng thực dọa người, khiến Vương Kha có loại ảo giác Lạc La bị phụ thân rồi. Đồng nghiệp còn cười nhạo hắn được tiện nghi còn khoe mẽ, ký thượng một cái hồng thể chất người mẫu, hiện tại người ta ngày càng hỏa, chính mình lại thấy người ta chăm chỉ công tác là kỳ quái. Có bệnh a ngươi, Lạc La đối với Vương Kha rối rắm chỉ biết cười trừ, một lần nữa khẳng định với hắn lần này nàng là quyết tâm phải hồng, không phải năm ba bữa thượng một lần nhiệt siêu, mà phải chân chính hồng lên. Để người khác nghe đến Lạc La cái tên này sẽ có ấn tượng. Lý do sao? Bởi vì qua năm nàng liền 24. Vương Kha nghe vậy thì hiểu thành nàng giác ngộ rồi, sợ tuổi lớn không dễ lăn lộn mới liều mình bác một phen sự nghiệp. Lạc La không giải thích, mặc hắn hiểu theo ý mình. Tuần trước, nàng nhận một lần điện thoại, cuộc gọi này khiến nàng triệt để cải biến suy nghĩ. Có những chuyện, nàng nghĩ quên đi, bình bình đạm đạm quá của nàng sinh hoạt. Nhưng hiện tại, nàng muốn đứng ở nơi thật cao, để tất cả mọi người thấy được nàng là như thế nào tỏa sáng. Bao gồm cả người đó. Nàng không muốn trốn tránh, nàng muốn chủ động đối mặt. Vương Kha phóng tâm liền buông tay điên cuồng triển khai hắn kế hoạch đào tạo Lạc La. Nàng vốn chiều cao không đạt chuẩn, chỉ dựa vào gương mặt và thân tài là rất khó hỗn người mẫu này vòng. Người mẫu ảnh là có thể nhưng muốn tồn tại đi xuống cần lấn sân, ca hát, đóng phim, tham gia show tạp ký. Đều là hướng đi tốt, nàng thể chất hút phấn, dễ thu được người qua đường hào cảm, tổng công ty cũng tỏ vẻ nguyện ý nâng đỡ nàng. Vương Ca được cơ hội này càng thêm cẩn trọng, bang nàng chọn ra một con đường tốt nhất. Lạc La biết hắn làm săn người này nhiều năm, vẫn luôn mong có ngày dẫn dắt được một cái A Khuông, từ đó đổi vận. Ký phải nàng là hắn bất hạnh cũng là hắn may mắn. Bất hạnh vì nàng quá không tranh khí, lại may mắn vì có 1003 ở. Mong ước của hắn coi như đạt thành một nửa. Nay nàng quyết tâm thay đổi, một nửa còn lại cũng bổ tề. Từ nay, liền cùng nhau cố gắng đi. Lúc nói ra câu này, Lạc La hoàn toàn bị bản thân phấn chấn mê mụ mị đầu óc. Sau đó ở trong mỗi ngày 8 giờ huấn luyện ma quỷ dần lấy lại thanh tỉnh, trở thành trong lòng ám hối, bên ngoài lại càng là bò cũng phải bò cho xong. Còn may, nguyên đán đến gần, chương trình học ở trường tạm nghỉ. bằng không Lạc La quả thực khóc tâm đều phải có. Vương Kha thấy nàng khắc khổ như vậy, lương tâm đại phát, phóng nửa ngày giả. Đã lâu, Lạc La mới có cảm giác được tan ca. Ở dưới lầu gặp được đã lâu không gặp Trình Giật, hắn thấy nàng, cũng tỏ vẻ bất ngờ, khóe môi treo lên nụ cười tự cho là câu hồn đi tới. Lạc La vẫn còn nhớ khoản tiền hắn để lại cho nàng, sắc mặt không tốt nhìn hắn tới gần. Thật trùng hợp. Không trùng hợp, Lạc La lập tức đáp lời, đỉnh hắn một đôi kinh ngạc ánh mắt chậm rãi bổ sung, cùng chung một công ty, xác suất gặp gỡ vẫn là có. Hắn khẽ cười, hơi cúi người đối mặt nàng. Tiểu Dã Miêu tỷ khí không quá hảo a, ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Nếu có, vậy cho ta một cơ hội bồi tội, được chứ? Lại muốn bỏ tiền ngoạn kỹ. Xin lỗi, lão nương không phụng bồi. Lạc La nhếch mép, hung ác đổi lại. Ánh mắt lướt qua vai hắn chợt dừng lại. Lạc La và Trình Giật đứng trong sảnh, bên ngoài, Dương Thần đứng quay lưng về phía nàng đang nói chuyện với ai đó. Áo khoác đen mang theo mũ trùm che kín hắn toàn thân, tạo hình cuồng khốc có chút quen thuộc. Giống như cảm nhận được có người đang nhìn, bàn tay tiếp nhận chìa khóa nhà của Dương Thần thoáng dừng hạ, quay mặt nhìn sang. Một giây này khi ánh mắt hai người chạm nhau, nàng và hắn đều ngẩn ra. Trình Giật thấy Lạc La không nói gì, ánh mắt không đối liền quay đầu nhìn theo. Dương Thần thấy người đối diện như hóa đá cũng nghi hoặc mà quay đầu. Khóe mắt hắn lướt qua một mặt hắc sắc, người bên cạnh sớm biến mất. Mà bên kia, Trình Giật chính kinh ngạc nhìn mỹ nhân như làn gió ảo tới. Lướt qua hắn, Lạc La còn chưa thoát khỏi kinh hách khi thấy người ở trên tạp chí tuần trước bỗng dưng xuất hiện trước mắt mình đã bị hắn bế cái đầy cõi lòng. Thân thể bị đụng đến lùi lại vài bước. Ngươi, nàng bị đụng lại bị hắn siết chặt, mắt đều hoa lên. Là thật, là ngươi, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi. Giọng hắn run run, hơi thở nóng hổi phả vào cổ nàng có chút bỏng. Lạc La thấy ánh mắt mọi người tập trung lại đây, vội đưa tay muốn đẩy hắn ra. Ngại cho sức nàng căn bản không phải hắn đối thủ, chỉ phải nhỏ giọng nửa hống nửa mang uy hiếp gọi hắn buông. Lai, ngươi quen nàng. Dương Thần đúng lúc đi tới, cất tiếng gọi về nam nhân thần trí. Hắn vội buông tay, bàn tay lại thuận thế nắm lấy tay Lạc La. Ngươi chuyển nhà. Câu hỏi không đầu không đuôi, Lạc La lại nghe hiểu. Đúng vậy, ngươi tới tìm qua ta. Ngươi không hồi ta email. Hắn tiếp tục ủy khuất lên án. Ách, ta gần đây có chút bận, đã lâu không mở email. Ngươi không phải còn có ta số điện thoại sao? Hắn càng ủy khuất, miệng đều chu lên. Đã đánh mất, Lạc La buồn cười, nhéo một chút hắn bàn tay. Lúc này mới quay lại nhìn về Dương Thần. Dương lão sư, ta và hắn là bạn, thật không ngờ có thể gặp nhau ở đây. Lai nhìn qua Trình Giật, ánh mắt lướt qua một mặt nguy hiểm sắc. Nhìn qua Dương Thần cũng là dừng lại giây lát liền nhanh chóng tự hạ quyết định. Nếu đã gặp La La vậy thần, ta không trụ nhà ngươi nữa. Lạc La bị hắn thình lình khoác vai còn ngữ ra kinh người thì nghiến răng ở sau lưng tặng hắn một nắm tay. Lai thoáng sững người, lập tức một đôi mắt nhỏ sũng nước nhìn nàng. Lạc La cũng nhìn hắn, cuối cùng thở dài, ngươi hành lý đâu? Trở lại nàng Tiểu Hoa, Lai hào hứng dạo qua khắp nơi, hận không thể dài thêm một đôi mắt để khám phá mọi ngóc ngách nhà nàng. Nước nóng có rồi, đi tắm đi. Lạc La đem đồ tắm mới đưa cho Lai. Tuân lệnh, Lai nháy mắt, nhanh nhẹn cúi đầu ở trên môi Lạc La trộm cái hôn, trước khi nàng phát giận liền lưu vào phòng tắm. Lạc La nhìn cánh cửa đóng chặt, nghe hắn hảo tâm tình ở trong đó hừ ca, lại lần nữa nhận mệnh giúp hắn đem khách phòng thu xếp hảo. Lai tắm xong chỉ khoác áo tắm đi ra, mái tóc dài bọc trong khăn tắm, có lọn tóc chưa quấn hảo rơi xuống, dọc theo hắn cần cổ khoác lên đầu xương quai xanh. Lạc La giơ tay vẫy hắn, nam nhân 1m8 lập tức hóa thân thành đầu đại hình khuyển lao tới, ôm lấy nàng liền một trận mãnh rụi. Ngồi hảo, cởi áo ra. Lạc La ghét bỏ nhéo hắn lỗ tai kéo dậy. La La, ngươi, hắn đỏ mặt, mị mắt liếc nàng. Nghĩ cái gì vậy, cởi áo, ta muốn xem lưng ngươi. Nàng trợn mắt vờ hung dữ. Hắn ngồi thẳng người, ánh mắt nhìn nàng dần rút đi trêu đùa. Lạc La cũng đem hộp cứu thương đặt lên bàn, bình tĩnh nhìn hắn. Lát sau, Lai sụp vai, đưa lưng về phía nàng cởi xuống hắn áo choàng. Lạc La hít sâu một hơi, ánh mắt ướt dần, một cỗ vô danh hỏa lấy tốc độ không thể khống chế nổi lên. Ai? Làm, nàng vốn định hỏi, lại cuối cùng dừng lại. Có đau không? Hắn nghe giọng nàng không đối, vội muốn quay người lại bị Lạc La đè vai không cho động. Không đau, nhìn có chút dọa người, thực sự không có như vậy đâu. hắn gấp giọng giải thích, còn không đau, chỉnh tấm lưng đều ra chóc thịt bong hắn còn nói không đau. Đặc biệt là chỗ nàng đấm vào hôm nay, vốn dĩ đã kết phải lại thoáng nứt ra, thấm máu. Người xuống tay rất cẩn trọng, tất cả vết thương đều nằm gọn trên lưng, bả vai, sườn, hông đều hoàn hảo không tổn hao gì. Chỉ duy nhất sau lưng, chỉnh chỉnh một tấm lưng chồng chéo không biết bao nhiêu vết roi. Lạc La giúp hắn đổ dược, vì là mùa đông không thể quang thân, sợ áo cọ tới vết thương liền bao quanh một tầng băng gạc mới cho hắn mặc áo. Lại nhìn gương mặt hắn gầy yếu không ít, môi đều so với gương mặt bạch có liều mạng thì càng đau lòng. Trong ngực như tắc một cục đá, lại đổ lại nặng, khó chịu đòi mạng. Giống như trong nhà có một tiểu hài vô cùng xinh đẹp đáng yêu, một ngày đi mẫu giáo trở về ngươi phát hiện nàng bị bạn học bắt nạt, kể cả đó là tiểu bằng hữu ngươi giết người tâm đều có. Nàng không biết ai ra tay với Lai, nhưng nàng biết hắn nguyện ý chịu vết thương này. Người đó, có thể là hắn thân nhân hoặc ít nhất cũng đối với hắn rất quan trọng. Nhưng là ngay từ giây phút đầu tiên gặp hắn, hay dù sau này biết hắn là nam nhân thân, trong mắt trong lòng nàng hắn đều là hiện thân của cái đẹp, là vẻ đẹp nàng trân trọng và muốn bảo vệ. Nàng không biết trong hai tháng này hắn gặp được những gì, tại sao lại mang một thân thương đến đây. Nàng chỉ biết, để nàng gặp được người đánh hắn, nàng chắc chắn gấp bội hoàn trả. La La, ngươi giận ta sao? Không có, ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon. Lạc La đem mì đặt xuống trước mặt hắn, vừa chuyển thân liền bị hắn giữ lại. Sợ kéo tới hắn thương nàng không dám có động tác quá lớn, để mặc hắn ôm lấy hông nàng, dụi mặt vào bụng nàng. Hắn vẫn như vậy niêm nhân, vừa đến gần nàng liền là ôm ôm, thân thân, lôi kéo tay nhỏ. La La, ước hẹn 3 tháng của chúng ta, ta tới để thực hiện. Hắn ngẩng đầu, bóng điện ánh vào mắt hắn sáng như cất giấu những ngôi sao. Phải rồi, mỗi một biểu cảm, hành động của hắn từ khi gặp lại, cái nào không nói cho nàng hắn là tới tìm nàng vì ước hẹn 3 tháng kia. Ăn trước, chúng ta nói chuyện này sau được không? Lai rõ ràng không vui ý câu trả lời này, ánh mắt ám ám, ỉu xìu đồng ý. Chương 30. Lạc La hai mắt mở to nhìn trần nhà, nửa tiếng trôi qua vẫn không có dấu hiệu buồn ngủ. Rõ ràng mãn não trống không, lại cố tình như là đang có rất nhiều suy nghĩ. Thế nào cũng không thoát khỏi cảm giác rối rắm, bức bối này được. Lại qua nửa tiếng, Lạc La vò đầu nhảy xuống giường, muốn tìm thứ gì đó đem bản thân đánh lạc hướng. Rượu, đồ ngọt, gì cũng được. Vừa mở cửa đã bị bóng người bên ngoài dọa cho hách nhất đại khiêu, tiếng hét thất thanh đều bị nghẹn lại giữa ngực. Lai, ngươi làm gì vậy? Lai ngồi ôm gối bên cửa, ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt mơ màng ngập nước. Hắn ngủ ở đây bao lâu rồi? Ta sợ đánh thức ngươi nên không dám gõ cửa. Hắn vén mái tóc dài, vi vi cười. Muốn uống nước sao, ta rót cho ngươi. Không cần, mau trở về phòng ngủ, bên ngoài lạnh. La La, ta muốn ôm ngươi, được chứ? Lạc La cúi đầu nhìn hắn, hắn im lặng ngửa đầu chờ đợi nàng trả lời. Vài giây sau, Lạc La trước chịu thua, kéo hắn đứng dậy. Hết cách rồi, ai bảo hắn là người bệnh. Nhưng ai nói cho nàng, làm sao để người bệnh như hắn thực sự thuần túy, hảo hảo ngủ một giấc. La La, ngươi thật ấm. Hắn vùi đầu bên cổ nàng, giọng nói so với hơi thở càng thêm nóng bỏng trước nhân. Đừng náo, ngươi còn đang bị thương, chờ vết thương rách ra có ngươi hảo xem. La La, ta nhớ ngươi. Hắn lồng tay mình với tay nàng, 10 ngón tướng nắm, thân hình thon dài phủ phục xuống nàng. Chóp mũi cọ qua mũi nàng, hơi thở ngày một thô nặng. Lai, ngươi bị thương. Lạc La nghiêng đầu, tránh đi hắn hôn. Ta nhớ ngươi, hắn cố chấp thì thầm, nụ hôn rơi từ bên tai xuống. Ta muốn ngươi, hắn lưu luyến bên cổ nàng, vừa hôn vừa liếm, thân thể nóng bỏng như con thú bị vây khốn, vừa gấp vừa sợ không ngừng cọ lấy nàng. Cho ta, cầu xin ngươi, La La, cho ta. Hắn chống người, đôi mắt nhuộm đẫm tình dục nhìn thẳng nàng, không cho phép trốn tránh. Lạc La giật mình, lăng lăng nhìn Lai, đến khi trong mắt hắn dần dâng lên sự thất vọng. Sau đó là lệ quang, Lai dần buông lỏng tay nàng, Lạc La mới như chợt bừng tỉnh, kéo lấy hắn tay. La La, ta phải làm sao với ngươi đây? Nàng thở dài, chủ động hôn lên hắn môi, một giọt lệ nóng bỏng nhẹ rơi trên má nàng. Lai nhanh chóng lấy lại quyền chủ động, cấp giống giống đè lại nàng. Nụ hôn loạn rơi từ mặt xuống cổ rồi bầu ngực, hắn như kẻ lữ hành trên sa mạc, khó khăn lắm mới tìm được ốc đảo. Lại lo sợ đây chỉ là ảo giác của cơn khát, vội vã mà thận trọng tiếp cận tới nguồn nước cứu mạng. Nhanh chóng thoát đi hắn quần, gấp không chờ nổi liên nàng nội y cũng không kịp thoát, vạch ra quần lót liền đem hắn phân thân tặng đi vào. Lạc La bất ngờ không kịp đề phòng mà hừ nhẹ, Lai thoáng dừng lại, tế hôn mật mật rơi xuống mặt nàng an ủi xin lỗi, ngươi chịu một chút. Thân thể nàng sớm được cải tạo qua, chỉ cần động tình liền có thể tiếp nhận nam nhân chinh phạt. Vừa rồi chỉ là bị hắn khiến cho không phản ứng kịp mới kêu lên, vốn cũng không đau, nhưng hắn nhẹ giọng dụ dỗ, Lạc La ngược lại kiều khí nổi lên, cảm thấy hắn chỉ đang tiết dục. Hắn càng dỗ nàng càng khí, há miệng liền trả thù tính cắn lên hắn đầu vai. Ai ngờ hắn run lên, mãnh đâm tới tận cùng liền tiết. Hắn bắn thật lâu, lại nùng lại năng, Lạc La đều bị hắn bắn đến toàn thân run rẩy. Ngươi, nàng vừa lấy lại hơi thở, còn chưa kịp mở miệng đã bị hắn ác ý ngăn chặn, điên cuồng cắn mút. Nam căn bắn hoàn tinh dịch thoáng mềm xuống, lại vẫn chôn sâu trong nàng, chịu nàng bốn phía đè ép, vuốt ve. Hắn quy đầu càng là kẹp ngay cung khẩu, chịu đựng tối đại âu yếm, một hấp đem hắn từng giọt tinh dịch hấp đến để. Côn thịt thoải mái mà chậm rãi lần nữa thức tỉnh, trực tiếp đem miệng huyệt căng ra. Ân, Lai, Lạc La chịu đựng hắn môi lưỡi qua lại đùa giỡn đầu vú, bụng nhỏ bị hắn trang mãn, vách tường lại bị tác vào hắn nhiệt côn, vừa sảng vừa ngứa, không suy nghĩ liền vặn vẹo lên, đón ý nói hùa thúc giục hắn mau động. Vừa rồi không tính, chúng ta làm lại. Được, không tính, nàng mỉm cười, ôm lấy hắn cổ dâng lên môi thơm. Hắn hạ thân đem nàng đè gắp gao, chân dài bẻ thành em mờ chạng vắt lên hắn cánh tay, mông nhỏ đều bị đề lên chịu hắn từng nhịp đánh tới. Ân, Lai, nhẹ, nhẹ chút, Lạc La nắm lấy cánh tay Lai, cúi đầu đập vào mắt là hắn nhiệt thiết rút ra, lại nặng nề đâm xuống. Mỗi một lần đều đem chỉnh căn côn thịt toàn bộ đưa vào nàng tiểu huyệt. Hắn vừa dài vừa thô, mỗi lần đều ác ý đỉnh tới tận cùng, mỗi lần đều đem nàng cung khẩu nghiền ép. Lạc La bị hắn đỉnh tới muốn phi lên, lại áp bách cho hắn đem nàng cố định, như con thuyền nhỏ mặc hắn cuồng phong thổi loạn, lập lại kéo lên dìm xuống. Nàng lỗ lồn đều nhanh bị ma ra tia lửa, hoa dịch càng là không ngừng tiết ra, giúp hắn càng thêm thuận lợi tiến tới. Giữa tiếng thân thể va chạm, miệng huyệt đều dính một vòng hoa dịch bị đánh thành bọt trắng. À, Lai, chậm, chậm một chút, ta tới, ta muốn tới rồi. Lai cắn mạnh lên đầu vú nàng, nghiến răng mắng ra một tiếng thô tục liền mạnh rút ra. Côn thịt mang theo hoa dịch kéo ra một sợi chỉ bạc, toàn bộ nhiệt côn óng ánh trong suốt đều là nàng chất lỏng. Hắn lật nàng lại, để nàng lưng đối hắn, kéo lên nàng mông lại đem hắn phân thân đâm vào. Ân, Lạc La vùi đầu vào gối, một luồng điện chạy dọc từ xương cụt lên đại não, giật nàng tới tê dại. Tiểu huyệt đạt tới cao trào điên cuồng phun ra âm tinh, còn chưa kịp phun hoàn đã bị hắn lần nữa tắc tới tràn đầy, âm tinh toàn dội lên hắn quy đầu. Lai chôn đầu bên gáy nàng, hơi thở nặng nề, cấp bách. La La, ta yêu ngươi. Hắn hôn lên gáy nàng, dần tìm lên phía trước. Lạc La thoáng cứng đờ, xoay mặt nhìn hắn. Lai mỉm cười, bàn tay luồn qua bên sườn ôm lấy ngực nàng bỗng siết chặt lấy nàng ngực trái, sức lực lớn đến như muốn bóp nát làn da, móc ra trái tim nàng vậy. Ta biết, ta yêu ngươi. Hắn mổ nhẹ môi nàng, một lần lại một lần mút lấy nàng cánh môi, nhẹ nhàng triền miên đầy mê muội. Ân, đau. Lạc La cong mông, đem thân trên rụt lại, muốn tránh ra tay hắn. Lại vì lùi lại mà đem mông cánh hoa ép về phía hắn côn thịt, thắm thiết cảm nhận được hắn càng thêm thâm nhập. Ta biết, La La, ta yêu ngươi. Hắn buông ra nàng ngực, chậm rãi vuốt ve, lòng bàn tay nóng bỏng đè lại nàng eo, không tha cự tuyệt mạnh mẽ luật động, mỗi một lần đều như muốn đem nàng linh hồn đánh bay khỏi thể xác. Trong ôn nhu triền miên lại ẩn chứa nhẫn nhục, chiếm lấy nàng mà phát tiết hắn yêu. Ta biết, chỉ có ta yêu ngươi. Đợi cho kết thúc, nàng cung khẩu sớm bị hắn bắn đến tê dại, ủy khuất co rút đem hắn nam căn dục cự còn nghinh nửa như đẩy ra, nửa như hút lấy không rời. Lai nằm nghiêng xuống giường, đem nàng ôm gọn trong lòng, côn thịt mềm xuống vẫn không muốn rút ra, cố thủ tác trong nàng hoa huyệt. Hắn nhẹ vuốt ve nàng bụng nhỏ, một hồi chậm rãi hoạt hạ, ngón tay chạm lên nàng hoa hạch như có như không chậm ấn nhẹ xoa. Lai, ta thực sự mệt mỏi, tha ta. Nàng run lên, hoa huyệt mút lấy hắn, nhẹ nhàng vuốt ve như an ủi. Được rồi, không đùa ngươi, ngủ ngon. Hắn hài lòng nở nụ cười, đặt một nụ hôn lên má nàng. Chương 31. Lạc La, ngươi tiện nhân này. Đệ nhất ý nghĩ hiện lên trong đầu Lạc La khi nhận được Giang Dực Ninh đoàn tín chính là này câu. Qua chừng 5 phút nàng mới hồi hắn bao giờ ngươi trở về. ta có việc với ngươi nói. Hai ngày nữa, sao vậy, nhớ ta rồi. Nàng còn chưa kịp hồi hắn, điện thoại trong tay đã rơi xuống. Xin lỗi, tiểu thư, thành thật xin lỗi ngài. Không có gì. Lạc La cùng nam nhân phút chốc định trụ, kinh ngạc nhìn đối phương. Tiểu Lạc, là ngươi. Nam nhân ước chừng 40 tuổi, một thân tây trang thẳng thớm, thân hình hơi mập nhưng không khiến người ta có cảm giác dầu mỡ, ngược lại tăng thêm hai phần hòa ái dễ gần. Tóc mai hai bên điểm bạc, chải vuốt gọn gàng, ngón tay Lạc La khẽ run, phải mất chút thời gian đại não mới hoạt động bình thường, đón lấy điện thoại trong tay hắn. Tô đại ca, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, không ngờ ngày đầu tiên ta về nước đã gặp lại ngươi, xem ra duyên phận hàng xóm của chúng ta đúng là không nhỏ a. Tô chính nhân tươi cười cảm khái. Xin lỗi, làm hỏng điện thoại của ngươi, Tô đại ca đền cho ngươi cái khác được không? Lạc La nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, không sao cả lắc đầu, chỉ là màn hình cường lực, thay cái mới là được. Hai người yên vị trong quán cà phê đối diện trung tâm thương mại, Tô chính nhân hào hứng hỏi nàng ngươi bây giờ tại S Thành đọc sách. Ta đã tốt nghiệp đại học, tại đọc nghiên đâu? Tô đại ca, ngươi đâu? Ta nghe nói ngươi đi Mỹ Quốc phát triển sự nghiệp, hiện tại vinh quy bái tổ. Nàng cười khẽ, ngón tay vô thức khuấy nhẹ tách trà. Đâu có, đâu có. Nói ra không sợ ngươi chê cười, ta lần này trở về vì Tô Tần. Hắn, sắp mãn hạn, ta chuẩn bị đưa hắn cùng ta đi Mỹ Quốc. Chiếc thìa trong tay Lạc La thoáng ngừng, nàng há miệng, thở sâu một hơi mới tìm lại tiếng nói, nhanh như vậy. Ý ta là, hắn đây là phóng thích trước thời hạn sao? Đúng vậy, thái độ cải tạo tốt, được phóng thích sớm. Hắn cẩn thận nhìn nàng, có chút áy náy. Tiểu La, chuyện năm đó, thực sự xin lỗi ngươi. Tô đại ca, ngươi nói gì vậy? Năm đó ta chỉ là tiểu thương, huống hồ uống rượu lái xe là Tô Tần, đâu có liên quan gì tới ngươi. Lạc La cười nhẹ, cúi đầu uống một ngụm trà nóng. Cũng vì cúi đầu, nàng không nhìn thấy trong mắt Tô Chính Nghĩa ánh qua chút xấu hổ sắc. Bao giờ Tô Tần được phóng thích? Lạc La giống như vô ý hỏi. Còn 3 tháng nữa, đến thời điểm đó ta có vài cái đại án tử, lần này cũng vì có công sự tại đây nên tranh thủ trở về một chuyến thu xếp trước. Vậy à, 3 tháng nữa sao? Tô Chính Nghĩa tiếp cái điện thoại nói có việc phải đi, hai người liền chia tay nhau. Lạc La nhìn danh thiếp của Tô Chính Nghĩa đưa cho nàng, ánh mắt dần chạy thần. Tô Tần, 25 tuổi say rượu lái xe đâm chết một người, làm bị thương một người. Xét thấy hắn chủ động tự thú, người chết cũng trong trạng thái say rượu lái xe quá tốc độ, hắn bị phán 6 năm tù. Hiện tại mới qua 4 năm, hắn vậy mà đã sắp được thả. Thân là người bị thương còn lại, chỉ có Lạc La biết, sự thật của tai nạn năm ấy. Người nói xem, 1 tháng báo hỏng 2 chiếc điện thoại, người đây là phạm phải sao thái tuế a? Vương Kha cằn nhằn, gọi trợ lý giúp nàng mua 1 chiếc điện thoại mới. Vốn dĩ chỉ bị vỡ mặt kính bên ngoài, Lạc La cũng không dám nói điện thoại hỏng là do vừa rồi lúc qua đường nàng không chú ý đèn tín hiệu nên mới lần nữa làm rơi, sau đó oanh oanh liệt liệt bị chèn hỏng. Bản thân nàng nếu không nhờ người qua đường nhanh tay kéo lại không chừng cũng đã báo hỏng theo điện thoại rồi. Vương ca, người nói cái đó thực tế tiết mục, ta muốn tham gia. Người nói thật, không phải nói sợ bản thân làm không tốt sẽ tạp hỏng sao? Tổng thử một lần a, ta cũng không thể phụ lòng Vương ca ngươi ra sức đem ta phủng hồng chứ. Đúng vậy, nàng chính là không có thời gian tiếp tục háo, cấp thiết phải đem bản thân phủng hồng. Tâm động không bằng hành động, ngay hôm đó Lạc La đã có thông chi về chương trình. Tiết mục do Đài Hoa Quả sản xuất, tên là Khám phá cuộc sống, vừa nghe liền biết là dạng chương trình về sinh hoạt thường ngày tương đối hỏa hiện nay, có điều nội dung sẽ có đôi chút khác biệt, lần đầu tiên lên sóng. Khách mời sẽ dựa vào mức độ ủng hộ của khán giả mà quyết định số tập tham gia. Lạc La bàn về tư lịch hay fan lượng đều không đủ điều kiện tham gia một chương trình được định sẵn phát vào giờ vàng như vậy. Khả không chịu được, nàng có hồng thể chất a. Tổ chương trình trải qua một hồi phân tích số liệu kinh ngạc phát hiện, Lạc La vô danh tiểu tốt một tiểu bê khuôn, vậy mà bất kể là số lượt hay thời gian thượng nhiệt siêu đều sánh ngang tiểu hoa đương hồng nhiễm nhiễm, hơn nữa tính đề tài, dư luận phong đều rất chính. Quan trọng là, nàng thượng nhiệt siêu trước giờ không mất một đồng, hoàn toàn là thuần thiên nhiên hồng thể chất. Chương trình lần đầu phát sóng, cần nhất là đề tài độ, Lạc La nếu có thể san sẻ chút thể chất này cho tiết mục là tốt nhất, không thể cũng không sao, kỳ sau hoán người khác chính là. Suy nghĩ thế nào cũng không thiệt, tổ tiết mục liền phát ra lời mời. Tiết mục đầu tuần tới bắt đầu lục, danh sách khách mời cố định đều đã là tin đồn chính thức phát tán trên mạng. Ngoài hai vị cố định khách mời kiêm chủ trì nhân, mỗi tập đều có thêm ba vị khách mời qua đường tham gia, được ở lại bao lâu tất cả dựa vào khán giả phản ứng. Võng hữu chính đang nhiệt liệt sôi nổi thảo luận ai sẽ là khách mời không cố định tập 1. Khám phá cuộc sống quan tuyên đổi mới một tấm hình thông báo 5 vị khách mời tập đầu tiên, ngoài hai vị chủ trì nhân được công bố hình chụp rõ mặt là Ngô Tiểu Ái, Hòa Đỗ Long, hai cây đại thụ, chấn đài chi bảo của đài hoa quả những năm trở lại đây, ba vị còn lại thống nhất là Hắc Ảnh. Võng hữu dậy sóng, chẳng mấy chốc liền đoán ra hai trong ba người, một người là nhạc nam ca Lưu Lượng Thịt Tươi một đêm thành danh nhờ võng kịch phát sóng mùa hè vừa rồi, một người là Dương Nhiễm Nhiễm Lưu Lượng Tiểu Hoa mới nhận giải nữ diễn viên mới được yêu thích nhất. Đội hình quả thật khó có thể dùng ngôn ngữ tầm thường để hình dung, cứng rắn tổng kết chính là kẻ có tiền luôn tùy hứng như vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền nổi tiếng. Người cuối cùng, có khi nào cũng là một Lưu Lượng Tiểu Hoa nào đó không? Nhìn bóng dáng có thể khẳng định là một vị mỹ nữ, có điều dựa theo sắp xếp vị trí thì không đúng lắm. Đỗ Ngô hai vị lão sư tạm không nói tới, Dương Nhiễm Nhiễm trong giới tiểu hoa hiện tại danh khí hay thực lực đều thuộc tầm trung lại chiếm C vị. Bên phải là nhạc nam ca, bên trái liệu có thể là ai? Thứ cho kẻ hèn bất tài, không đoán ra nổi. Lý Tiểu Muội, xét về tuổi tác hay tác phẩm thì vị tiểu muội này cũng không kém là bao, có khi nào. Ông Lý bảo nhà ta về, nàng còn đang bận rộn đóng phim mới, lịch trình không rảnh. Không phải mấy ngày trước có tin đồn của lão nhạc với Minh Muội sao? Không lẽ, tổ chương trình sẽ không chơi lớn vậy đi? Dấu lớn lầu trên nói ngươi là thủy quân ngươi còn không nhận. Chỗ nào có nam nam chỗ đó có người tới chói CP. Dấu lớn ôm Minh Tử nhà ta về, nàng không liên quan tới ai đó, chậu nước bẩn này Minh chúng ta không nhận. Giữa hàng loạt bình luận qua lại, bỗng nhiên có người ném xuống một viên đá nhỏ, đây chẳng phải Lạc Lạc nhà chúng ra sao. Ta tìm được ta nữ thần, biểu cảm kinh sợ hình ảnh. Hình ảnh là tấm hình Lạc La bị cưỡng chế đổi mới vi bác thời gian trước, nàng ngồi trong phòng Vương Ca làm bài luận. Vừa ngẩng đầu liền bắt gặp trợ lý cầm điện thoại chụp trộm nàng. Hình ảnh hoàn toàn trùng khớp với Hắc Ảnh phút chốc khiến mặt hồ nổi lên nhất ba gợn sóng khác. Quả ba ba tân nữ nhi a, cầu phổ cập kiến thức. Dấu lớn ok. Tân sủng nhi, nghiên cứu sinh lấn sân người mẫu ảnh, tiểu tỷ tìm một chai nước tương hạ gục côn đồ tần số nhìn lần trước ta chia ngươi a. Dấu lớn là nàng. Bản nhân còn man xinh đẹp nha. Ta, có chút ấn tượng. Đây chẳng phải người nào đó không dựa vào ôm đùi mà cướp lấy A Thiên bìa mặt sao? Dấu lớn là nàng, nàng chính là không dựa vào ôm đùi danh chính ngôn thuận cướp lấy phiêu kỹ hút độc nam bìa mặt nha. Dấu lớn ngươi nói chuyện phóng tôn trọng điểm, coi chừng ta cáo ngươi tội phỉ báng. Dấu lớn ta hảo sợ hãi a. Ngươi có loại trực tiếp cắn ta còn kính ngươi một trang hảo hán. Thời buổi này pháp lệnh truyền quả thực không đáng đồng tiền như vậy. A Miu A Cầu vừa ăn cắp vừa la làng còn dám lên mặt cáo ta. Ha, ta chỉ muốn hỏi kẻ nói nàng không có kinh chủ chống lưng, bị vả mặt có đau không? Dấu lớn ai bị vả mặt hiện tại nói còn có chút sớm ha. Cơm có thể ăn bậy, khả nói không thể nói bậy, ok. Muốn tiến cử nhất danh người mẫu tham gia thực tế tiết mục có khó lắm sao? Dấu lớn phải nha, cũng không nhìn xem ok. Người ta thân ba là Tinh Kỳ A. Tinh Kỳ muốn đưa hắn tân tôn nữ tham gia quả đệ tiết mục có gì khó. Dấu lớn mở miệng ngậm miệng liền ba ba ra ra, nhà ngươi nữ thần khẩu vị thực trọng. Dấu lớn đâu có, sao sánh nổi khẩu vị của phiêu kỹ hút độc nam. Người ta là công nhiên phạm pháp, Lạc tỷ nhà ta lấy gì so bì cho được. Quả thực trùng khớp Hắc Ảnh, có điều, người khác đều là dùng ảnh có công nhận độ. Tới lượt tiểu người mẫu vậy mà chỉ lấy nhất chương vi bác ảnh đăng quang tuyên, không biết nên nói là cố ý lầm đạo võng hữu, tăng độ khó khăn hay là căn bản không mấy để nàng vào mắt đây. Dấu lớn ta vậy mà cảm thấy người âm mưu luận rất hữu lý. Lên men một đêm, khám phá cuộc sống chân nhân tú khách mời trực tiếp thượng nhiệt siêu, hơn nữa còn ổn cư tiền 10 suốt một ngày, độ thảo luận siêu cao, Lạc La cũng chiếm riêng đệ 15 danh. Họa phong ban đầu còn bị Bành Thiên Kính fan bôi đen dẫn dắt dần chuyển thành người qua đường chú ý độ đặt hết lên nàng. Đến cuối cùng Lạc La mơ mơ hồ hồ vòng thêm nhất đại ba đầu tường cỏ, phấn nàng uy mãnh bắt cướp, phấn nàng nhan trị, còn có phấn nàng học lực. Tổ tiết mục vì thế càng thêm khẳng định, lần này chọn nàng tham gia tập đầu tiên quá đúng đắn rồi. Chương 32. Đầu nàng đau quá, tầm mắt chỉ toàn một màu đỏ, bên tai ong ong không dứt, chân tay đều không nghe sai sử. Nhưng trong đầu vẫn luôn có ý nghĩ thôi thúc chạy, chạy đi, có người ôm lấy nàng, cởi xuống áo khoác bịt lên mặt nàng, góc trán có một đạo thương khẩu nhìn thấy ghê người, chẳng mấy máu liền thấm ướt hắn áo sơ mi. Tiểu La, đừng ngủ, ta đưa ngươi đi bệnh viện. Không sao, ngươi sẽ không sao. Tiểu La, không khóc, chờ một chút thì tốt rồi. Tiểu La, ta sẽ trở về với ngươi, sẽ mãi mãi không rời xa ngươi, ta là của ngươi, không rời xa. Tiểu La, Tiểu La, Lạc La choàng bật dậy, tóc mai hai bên má ướt đẫm không biết là mồ hôi hay nước mắt, thở phì phò nặng nhọc. Nàng nằm mơ. Lạc La xoa mặt, chậm rãi xuống giường đi vào phòng tắm. Đêm qua nàng có buổi chụp đêm, sáng nay trở về ngã đầu liền ngủ, chỉ nhớ mang máng lai nói đi ra ngoài vẽ ngoại cảnh, buổi tối sẽ về. Đồng hồ điểm 10 giờ, nàng ngủ chưa được 2 tiếng, cả người lại mệt lại khốn thiên thiên trái tim cứ không ngừng kích động đập phanh phanh. Tẩy cái tắm đi ra, Lạc La thân vô mảnh vải đi về phía giường ngủ. Nàng nhíu chặt lông mày, cảm giác cơn đau đầu trong mơ vẫn kéo dài tới hiện thực. Đi ngang cửa phòng ngủ, bước chân chợt dừng lại, nam nhân đứng trước huyền quan đổi giày, tây trang dày da, dáng người cao ngất. Hai người cách một phòng khách không chớp mắt nhìn nhau. Giang Dực Ninh chợt bật cười, vừa cởi áo ngoài vừa bước tới, ánh mắt lướt qua nàng phong nhũ, eo nhỏ, dừng lại ở khu rừng bí ẩn giữa hai chân. Như vậy nhiệt tình không kiềm chế được. Lạc La nhìn hắn, chợt có ảo giác vết thương trên ót lại vỡ ra, huyết lưu như chú, nhuộm đỏ cả mắt nàng. Nàng lẳng lặng đợi hắn đi tới trước mặt, ánh mắt chuyên chú mà tăm tối. Giang Dực Ninh rời mắt về phía mặt nàng, còn chưa kịp nhìn rõ nàng biểu tình đã bị Lạc La nắm cả cà vạt kéo về phía trước, phanh một tiếng bị nàng ném lên giường. Lạc La, xuyệt, ta hiện tại không muốn nghe ngươi nói chuyện. Nàng ngón trỏ chặn lại hắn môi, một tay đã dễ dàng bóc ra hắn thắt lưng, một vạch liền nắm lấy hắn nam căn. Nam nhân hít sâu một hơi, chống người dậy nhìn nàng. Lạc La cùng hắn đối mắt, tay nhỏ lại không hề nhàn hạ, lưu loát kích động hắn cự long, đem nó đánh thức. Nàng mắt đen láy, trong mắt có chút tia máu, khóe mắt đôi mày hờ hững mang theo chút khẩn cấp, đè nén. Ngươi, Giang Dực Ninh vừa tính bắt lấy nàng, Lạc La đã đè lại đầu vai hắn, một chân vượt qua liền đem hắn hùng dũng côn thịt nhắm ngay miệng huyệt. Lạc La, Giang Dực Ninh bắt lấy nàng hông nâng lên, tránh cho nàng tự làm tổn thương chính mình. Cho ta, Lạc La cúi đầu nhìn hắn. Ngươi phát cái gì điên? Hắn đem nàng đè xuống giường, kéo chăn muốn đắp cho nàng lại bị hất tung. Lạc La quỳ thẳng trên giường nhìn hắn, ánh mắt ngày càng táo bạo. Cho ta, nàng lặp lại. Giang Dực Ninh càng sửng sốt, bàn tay nắm rồi lại buông, cuối cùng tất cả hóa thành một tiếng thở dài. Hắn thối lui quần áo, kéo nàng ôm tới, cúi đầu dùng môi lưỡi vuốt ve nàng ấn đường, chóp mũi, đôi môi, dần hạ xuống cổ. Lạc La kéo lại hắn khi nụ hôn rơi xuống nàng tiểu phúc, âm thanh nhuốm màu tình dục, cho ta. Ta chuẩn bị tốt rồi. Giang Dực Ninh mắng nhỏ một tiếng, đem nàng chân bẻ tới tận cùng, thử tính đưa đầu nấm xâm nhập. Nàng ấm áp chậm rãi bao bọc hắn, vách tường mềm ướt kéo lấy hắn phân thân mời gọi càng sâu xâm nhập. Giang Dực Ninh đỏ mắt, bao phủ lấy môi nàng liền một cái mãnh cắm, đem hắn toàn bộ tặng đi vào. Lạc La cong lưng, sâu sắc cảm nhận hắn bổ ra nàng, nhiệt thiết đâm tới tận cùng, mã mắt phả ra hơi nóng trước nhân, thổi thẳng vào nàng cung khẩu. Hắn bất động vài giây, chờ nàng chậm rãi thích ứng hắn tồn tại mới từ từ đưa đẩy, đầu nấm không hề lùi lại, một mực tại trước cung khẩu thúc tới, đè nặng nàng nơi mềm mại nhất. Hảo toan, ngươi đừng nghiền. Lạc La, ngươi chết chắc rồi. Hắn nghiến răng thì thầm bên tai nàng, phân thân bị nàng ra sức mút lấy, bốn phía nước sốt giàn giụa giúp hắn càng thêm thuận lợi đỉnh tới. Lạc La kéo căng cơ thể, lối đi kẹp chặt lấy hắn nam căn. Đau, Giang Dực Ninh, ngươi động a. Đừng đỉnh, nàng tiếng nói khàn khàn, vòng tay ôm lấy hắn lưng, phong nhũ dán sát hắn, bị hắn mạnh mẽ cơ ngực ép tới xít sao. Đáng đời, là ngươi tự tìm. Hắn đẩy ra nàng, chồng người nhổm dậy. Hai người ngoài nơi riêng tư nhất khăng khít gắn bó, toàn thân trên dưới lại không hề quấn quýt như bao lần. Nàng nhìn hai đoàn hỏa diễm liệt liệt thiêu đốt trong hắn nhãn tình, ánh mắt dần mơ hồ, nghiêng mặt không để ý tới hắn. Ngươi còn ủy khuất, Giang Dực Ninh giận dữ phản cười, mạnh đẩy hông. Ta, Lạc La thét nhỏ, hoảng hốt bắt lấy hắn cổ tay dướn người tránh đi hắn thâm nhập. Nam nhân nhìn giọt nước mắt theo nàng thét lên rơi xuống, chỉ thấy mềm lòng không được. lại nhìn nàng nắm lấy tay hắn móng tay đều dùng sức trở nên trắng bệch thì càng không đành lòng. Thở dài, hắn thoáng thối lui, ôm nàng xoay người, giang tay nằm vật trên giường nhìn nàng. Không phải muốn tiết dục sao? Thỉnh ngươi tự tiện, muốn bao nhiêu lấy bấy nhiêu. Ta không tin không phụng bồi được ngươi. Lạc La ngẩn ra, hai mắt sương mù càng đậm. Nàng chống ngực hắn ngồi thẳng dậy, miệng huyệt lần nữa bao trọn hắn côn thịt. Mông nhỏ ép xuống, xoay tròn, trước sau luật động. Giang Dực Ninh hơi thở ngày càng thô nặng, thu tay gối sau đầu chăm chú nhìn nàng hai má đỏ hồng, khép hờ mắt tận hưởng hắn nóng bỏng ma sát nàng vách tường. Lạc La càng động càng nhanh, sau cùng ngửa người chống tay lên đùi hắn, trước sau không ngừng đưa đẩy, mông thịt thít chặt, đem hắn đè ép gắt gao. Nàng không kiên trì được lâu, chẳng mấy chốc liền tiết thân, run rẩy cúi đầu thở dốc. Hoa huyệt trong cơn cao trào một hấp hắn nhiệt côn, mã mắt càng là trực tiếp chịu cung khẩu nóng cháy hoa dịch tưới xuống. Hắn nếu không tử thụ tinh quan, sợ rằng đã sớm bị nàng ép giao nộp binh quyền. Lạc La chậm rãi lắc mông, kéo dài khoái ý, cúi mâu nhìn hắn. Cho ta, Ninh ca ca, bắn cho ta được không? Nàng ôm hắn, hôn lên hắn môi, cầu xin tính cuốn lấy lưỡi hắn kéo vào nàng miệng không ngừng vuốt ve lấy lòng. Giang Dực Ninh hết cách với nàng, tình dục sớm đã siêu qua sự tức giận khi bị nàng không nói không rằng đổ lên giường tiết dục. Vậy thì sao phải nhịn? Hắn đem nàng thay đổi vị trí, hai cánh tay sắt phủ phục bên vai nàng, đại khai đại hợp tiến công. Lạc La bám lên hắn cổ, cung khởi thân trên nhận hắn chinh phạt, mỗi lần đều đâm tới tận cùng, vài chục hạ xuống dưới, cung khẩu bị phá khai, hắn đã công hạ cuối cùng một tòa thành. Lạc La thét dài một tiếng, lần nữa bị hắn đưa lên cao trào. Giang Dực Ninh lại như không hề hay biết, vẫn dùng tốc độ ấy tiến tới, đâm xuống trăm hạ mới buông lỏng tinh quan đem toàn bộ hắn nửa tháng tổn lương phóng cho nàng. Bạch Tinh lại đặc lại năng, đem nàng từ cung trang mãn. Lạc La bụng nhỏ thoáng nổi lên, côn thịt ở bên trong lại vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại, mã mắt không ngừng phóng ra hắn tinh tử. Vừa bắn hắn còn vừa ác ý trước sau đưa đẩy, đem nàng làm tới sợ. Cao trào kéo dài hồi lâu, Lạc La không biết hắn bắn vài phút. Chỉ biết khi hắn cuối cùng cũng ngừng lại, nàng tử cung đã sớm tê dại, bụng nhỏ trướng đến phát đau, hơi hơi cổ lên. Lạc La che mắt, nặng nề thở dốc, thân thể mệt chết đi nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn nhiều, cái ót cũng không một kéo đau nhức nữa. Giang Dực Ninh nửa mềm côn thịt vẫn tắc trong nàng, hắn cúi đầu nhẹ mổ khóe mắt Lạc La. Nàng hồi ôm hắn, dần lấy lại nhịp thở. Một trận tình ái này, hai người giằng co gần 2 giờ đồng hồ. Giang Dực Ninh rút ra, mặc quần áo muốn đi. Lạc La cũng đứng dậy, choàng lên áo tắm theo hắn ra ngoài. Vài lần trương miệng muốn nói chuyện lại không biết nên bắt đầu từ đâu. Nàng thực sự điên rồi. Rõ ràng muốn cùng hắn ngả bài, thế nào lại biến thành lăn ga trải giường, bụng nhỏ noãn noãn trang mãn hắn tinh dịch. Ta có chuyện với ngươi nói. Nàng khó khăn mở miệng. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói gì hết. Giang Dực Ninh liếc nàng, quay người rời đi. Lạc La nhanh chân đuổi theo, kéo lấy hắn tay áo, khoe mắt lại ánh vào đồ vật để trên tủ giày. Hương vị đồ ăn thoang thoảng trong không khí, vẫn còn hơi nóng, rõ ràng được đặt ở đây không lâu. Lúc Giang Dực Ninh tới cũng không mang theo thứ gì, túi đồ ăn này làm sao xuất hiện. Lạc La thấy mình như trúng một muộn côn, đầu hôn não trướng. Ánh mắt rời từ túi đồ ăn sang bàn tay đang siết chặt tay Giang Dực Ninh, thật kỳ lạ, hắn đứng ngay trước mặt nàng. Nàng lại cảm thấy trong tay cái gì cũng không nắm được. Người đầu cũng không cho đi. Nàng rời mắt về khách phòng, bước chân thoáng lảo đảo đi về phía đó. Không có ai. Lạc La cầm lên di động, lại phát hiện bản thân không có line liên lạc. Giang Dực Ninh cũng nhận ra trạng thái của nàng không tốt, so với trước đó dường như càng phiền táo, luống cuống hơn. Hắn vừa muốn chạm vào nàng, Lạc La đã mở cửa xông ra ngoài, line. Line Erston. Phòng đổ rác có tiếng động, lát sau, nam nhân đi ra, mái tóc dài hơi rối xóa trên vai, gương mặt bối rối, ánh mắt trốn tránh. Lạc La ngồi trên sofa, hai bên ghế nhỏ là Lai và Giang Dực Ninh. Ta không cố ý làm phiền các ngươi, ngươi trở về bao lâu rồi? Lai và Lạc La đồng thời lên tiếng, Lạc La nhìn hắn, yên lặng chờ đợi. Nửa tiếng trước, Lai cúi đầu, không dám nhìn nàng. Ngươi biết chúng ta đang ở làm gì? Chuyện đến lúc này. Lạc La ngược lại tối bình tĩnh. Giang Dực Ninh tuy không nói nhưng áp suất xung quanh hắn đã hạ tới không thể lại hạ. Ta biết. Lạc La, người có phải nên cho ta một lời giải thích? Giang Dực Ninh âm trầm hỏi. Ta, Lai kích động muốn nói gì đó, nhưng chính hắn cũng không biết có thể nói gì. Xin nàng đừng đuổi hắn đi, nói hắn không để ý nàng có bạn trai, nhưng hắn thực không để ý sao? Lại nói, cho dù hắn không để ý, nam nhân kia cũng có thể không ngại hắn lưu lại bên người nàng. Lai càng nghĩ càng suy sụp, ánh mắt nhìn Lạc La càng thêm bất an. Ha ha, Lạc La bỗng bật cười, khóe miệng cong lên nét chua xót, có gì để giải thích? Như các ngươi thấy đấy, hai người đều là ta tình nhân. Ta chân đạp hai thuyền, ngày hôm qua còn dưới thân hắn thử hoan, hôm nay liền cùng ngươi lăn giường. Lạc La, La La, hai người đi đi, chúng ta ba cũng dừng lại tại đây đi. Lạc La vừa đứng dậy, lại bị hai nam nhân đồng thời bắt lấy cánh tay. Ngươi nói không giữ lời, Giang Dực Ninh lên án. Ta không để ý, La La, Lai vội vã bày tỏ. Lạc La nhìn cả hai, ót càng ngày càng đau, tầm mắt cũng ngày càng đỏ, trong đầu dường như lại vang lên câu nói ấy. Không rời xa, Tiểu La, ta là của ngươi, ai hiếm lạ, ta con mẹ nó chính là nói không giữ lời. Nàng thét lên, vùng khỏi bọn họ, cút, đều cho ta cút, ta không cần. Lạc La ôm lấy cái ót, trượt xuống đất. Lạc La, La La, ngươi làm sao vậy, đau đầu sao? La La, ngươi có ổn không? Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Lạc La đau tới sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, không đi. Còn chưa nói xong, trước mắt nhất hắc, cứ vậy đổ vào lòng Lai. Tác giả có lời muốn nói hạn tù gì đó, thỉnh chớ khảo cứu, bảo bảo không có chút tri thức pháp luật nào, đều là bịa đặt a.